Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1062, chương 1075. Tên đã trên dây, ba canh, nghe xong Hoàng Quan lần này giảng thuật, Mạc Thanh Vân đối thủy chi pháp tắc hàn băng đặc tính lĩnh ngộ. Trong lòng có một cái minh xác phương hướng, mấy ngày sau, Hoàng Quan Đình chỉ tiếp tục giảng thuật, mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ nói, chủ nhân, thuộc hạ tư chất ngu dốt, lĩnh ngộ thủy chi pháp tắc tri thức cứ như vậy nhiều. Ân, mấy ngày nay hạnh khổ ngươi, ngươi đi xuống trước, nghe được Hoàng Quan nghe được lời này về sau, Mạc Thanh Vân cũng liền không tiếp tục để hắn lưu lại. Phất phất tay để hắn rời đi trước, ta lĩnh ngộ phương hướng quả nhiên là sai lầm. Hoàng Quan rời phòng về sau, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ giật mình biểu lộ, lẩm bẩm, lúc đầu ta coi là thủy chi pháp tắc có thể chia làm 6 loại, theo thứ tự là tịnh hóa, sao kiểu làm sạch, trơn bóng, chữa trị, cứng rắn, mềm dẻo cùng hàn băng. Nghĩ không ra thủy chi pháp tắc cũng chỉ có tam đại đặc tính. Nguyên lai tịnh hóa, sao kiểu làm sạch, cùng trơn bóng đều là chữa trị đặc tính, mà cứng rắn lại là thuộc về hàn băng đặc tính. Duy nhất đúng chỉ có mềm dẻo. Hồi tưởng lại Hoàng Quan vừa rồi giảng thuật, lại đối ứng lĩnh ngộ của mình phương hướng. Mạc Thanh Vân phát hiện chính mình sai quá nhiều. Bây giờ có chính xác đường hướng tu luyện. Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, lách mình tiến vào ngũ phương tiểu tháp bên trong, tiếp tục lĩnh ngộ thủy chi pháp tắc, Hoàng Quan lĩnh ngộ hàn băng đặc tính, ta tu luyện thức thứ hai giã hỏa liệu nguyên, vừa vặn cũng cần lĩnh ngộ hàn băng đặc tính, ngược lại để ta có thể đi đường tắt. Nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân chính là nhàn nhạt cười một tiếng, không dám trì hoãn thời gian. Lập tức đắm chìm đến trong tu luyện, Hoàng Quan đối với hàn băng đặc tính lĩnh ngộ, mặc dù chỉ là ở vào tiểu thành giai đoạn, nhưng đi qua chỉ điểm của hắn, Mạc Thanh Vân tiến độ tu luyện lập tức đạt tới làm ít công to. Cho nên nói, muốn làm đến tốc độ tu luyện càng nhanh, con đường tu luyện đi được càng xa, có một vị danh sư là phi thường mấu chốt. Mạc Thanh Vân sở dĩ có thể trong đoạn thời gian này trở thành thiên hồn đại lục bên trên kim tự tháp đỉnh người, cùng hắn kiếp trước kinh nghiệm tu luyện là không phân ra. Có chính xác đường hướng tu luyện hiệu quả lập tức liền thể hiện ra. Ít khi, một cỗ kinh người lạnh lẽo thấu xương liền từ Mạc Thanh Vân thể nội phát ra, hướng phía ngũ phương tiểu tháp bên trong tản mạn ra. Tại cỗ hàn ý này tác động đến dưới, Mạc Thanh Vân xung quanh đường kính vài dặm khu vực rất nhanh liền ngưng kết ra một tầng băng xương. Không chỉ có như thế, theo thời gian không ngừng chuyển rời, những này băng xương tác động đến phạm vi liền càng ngày càng rộng, phát ra nhiệt độ cũng càng ngày càng thấp, âm 9000 độ, âm 10000 độ, âm độ 2 vạn độ, âm 5 vạn 9000 độ, âm 6 vạn độ. Không biết qua bao lâu về sau, Mạc Thanh Vân lĩnh ngộ thủy chi pháp tắc hàn băng đặc tính tốc độ bắt đầu trở nên chậm lại. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân chính là mở hai mắt ra, theo trong tu luyện lui ra, lẩm bẩm, Hoàng Quan chia sẻ tu luyện tâm đắc đã triệt để bị ta lĩnh hội, tiếp xuống tu luyện chỉ có thể dựa vào chính ta ngộ tính. Gặp Hoàng Quan chia sẻ tu luyện tâm đắc toàn bộ lĩnh hội, Mạc Thanh Vân không khỏi trong lòng thở dài, biết rõ muốn còn như vậy nhanh chóng tăng lên tiến độ tu luyện là không thể nào. Thiếu chủ, thuộc hạ đến. Lúc này, tại Mạc Thanh Vân trong lòng cảm thán thời điểm, trong đầu truyền đến Xích Luyện Linh Hồn truyền âm, đã tới. Nghe được Xích Luyện Linh Hồn truyền âm, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ vui mừng, khóe miệng hiện ra nụ cười sán lạn, nói, nếu nói như vậy, nên đi tìm Tam Đại Thần Sơn tính sổ. Đi theo, Mạc Thanh Vân chính là thân ảnh khẽ động, theo ngũ phương tiểu tháp bên trong rời đi. Theo ngũ phương tiểu tháp bên trong ra, Mạc Thanh Vân liền mở ra cửa phòng đi ra ngoài, thấy được chờ ở ngoài cửa Xích Luyện bọn người. Giờ phút này, không riêng Xích Luyện bọn người ở tại đây, tự liền Thiết Đầu Chí Tôn cũng đứng ở nơi này. Xem Thiết Đầu Chí Tôn dáng vẻ, hắn bảo tưởng tiểu thế giới hơn phân nửa là khôi phục. Đồng thời, cả người khí thế xem ra cũng càng thêm nội liễm. Thiết Đầu khí tức ba động, tựa hồ so đã mạnh hơn. Cảm ứng được Thiết Đầu Chí Tôn khí tức ba động, Mạc Thanh Vân khẽ chau mày, hiếu kỳ cảm ứng thoáng cái hắn tu vi. Chí Tôn cảnh hậu kỳ, một phen cảm ứng phía dưới, Mạc Thanh Vân biểu lộ không khỏi giật mình. Thiết Đầu Chí Tôn tu vi thế mà đột phá đến Chí Tôn cảnh hậu kỳ. Cười nhạt nói, Thiết Đầu, chúc mừng ngươi, nghĩ không ra ngươi lần này nhân họa đắc phúc, thế mà để tu vi tiến thêm một bước. Ha ha, nói đến, đây đều là nhờ hồng phúc của ngươi a. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Thiết Đầu Chí Tôn cao hứng cười ha ha một tiếng, nói, của ta bảo tưởng tiểu thế giới tái tạo sau khi hoàn thành, nghĩ không ra ta thế mà tiến vào một loại rất trạng thái huyền diệu, phảng phất trải qua một cái luân hồi. Tại loại này trạng thái huyền diệu bên trong, của ta thổ chi pháp tắc chi lực tự thần kỳ viên mãn. Nghe xong Thiết Đầu Chí Tôn giảng thuật, tất cả mọi người là mặt lộ vẻ vẻ hâm mộ, thầm than gia hỏa này vận khí thật tốt, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.